Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, tháng 9 giữa trời. Mà giữa không trung, xe bay bên trong, ta nói, những cái kia là tinh linh không sai a. Trong xe, người thi pháp tại xác định tốt chính mình pháp trượng không có vấn đề về sau. Liền vẻ mặt hiếu kỳ tiến đến luyện kim thuật sư bên cạnh người. Hắn nói khẽ với đối phương nói, nghe nói ngươi không phải có một bán tinh linh huyết mạch sao? Ngươi có lẽ có thể nhìn ra những tên kia đến cùng có phải hay không tinh linh a? Ngoặc kép, ngươi cùng ta nói cái gì huyết mạch? Thứ này ta đều đổi hai vòng được không? Thân thể cải tạo phái luyện kim thuật sư vẻ mặt im lặng. Hắn chỉ chính mình coi như được là tuấn mỹ, nhưng vẫn có một cỗ dã tinh dữ tợn cảm giác mặt. Tức giận nói, ta ngoại trừ gương mặt này có chút tinh linh bên ngoài. Toàn thân cao thấp liền không có nửa điểm tinh linh yếu tố. Bất quá ngươi nói không sai. Nói đến đây, luyện kim thuật sư chăm chú nhẹ gật đầu. Đích thật là tinh linh, ta có thể nghe ra tới. Tất cả đều là huyết mạch thuần chính thuần huyết tinh linh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một cái thế giới tinh hà ranh giới dị thế giới sẽ có thuần huyết tinh linh? Ngồi tại phi xa hàng trước nhất, thánh trước người vẻ mặt khó có thể lý giải được sờ lên cằm. Hắn lật qua lật lại cũng nghĩ không hiểu. Cùng microb thế giới tương tự sinh thái hoàn cảnh thì cũng thôi, đi đa nguyên vũ trụ không thiếu. Cái lạ, liền xem như xuất hiện ác ma thánh võ sĩ ta đều không kỳ quái. Nhưng một cái dị thế giới, làm sao liền tinh linh có thể đều xuất hiện? Này không thánh quang a, xác định đã hất ra kia nhóm tinh linh a. Tốt, vậy là được, xem trước một chút xung quanh có cái gì chế cao điểm đúng. Liền hướng cái núi bay qua, kỵ sĩ đang chuyên tâm lái xe. Chris không có gia nhập thảo luận, mà là làm kỵ sĩ chỉ dẫn mục tiêu. Hắn lẩm bẩm nói, quái sự, kia nhóm tinh linh làm sao không đuổi kịp đến. Ta xem bọn hắn năng lượng ba động, cầm đầu kia người tuyệt đối có hoàng kim cao giai lực lượng. Hoàn toàn đuổi theo kịp chúng ta à. Có trời mới biết, có lẽ chỉ là nghĩ đuổi chúng ta đi thôi. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống. Kỵ sĩ ở trong trời đêm một bên khống chế tay lái cùng các loại dáng vẻ. Một bên nhún vai nói. Nói không chừng là chúng ta chạy phương hướng rất nguy hiểm. Bọn hắn không dám đuổi theo đâu. Ha ha ha ha, ha ha. Nói đến phân nửa, kỵ sĩ liền tự sướng cười ha ha. Nhưng là thật nhanh hắn liền chú ý tới bốn đạo nguy hiểm ánh mắt ngưng tụ tại sau gáy của mình muôi. Bên trên, cái này lập tức liền để hắn chỉ có thể cẩn thận gượng cười. Làm sao vậy? Vì cái gì nhìn ta chằm chằm? Nghiệt xúc, liền học không được ngậm miệng a. Ta chân thực có lẽ dùng pháp lệnh cấm ngôn đối phó ngươi. Chờ một chút liền đổ cho ngươi một liều cao nồng độ axit. Trông không còn dây thanh ngươi còn thế nào nói chuyện. Nhanh quay đầu, chúng ta không đi chỗ đó tòa núi. Chris không có vội vã như vậy nóng nảy, nhưng hắn vẫn là không rét mà run. Đánh run một cái, vị này thăm dò tiểu đội trưởng lần đầu dùng nghiêm khắc ngữ khí hạ đạt chỉ lệnh. Tùy tiện chỗ nào cũng được quay đầu. Không thể không nói, Chris chỉ lệnh hạ đạt thật nhanh, rất nhanh chóng. Nhưng là một số thời khắc, không phải chỉ lệnh nhanh liền hữu dụng. Đội trưởng nắm chặt tay lái. Kỵ sĩ vốn là dự định cố gắng một lần, nhưng hắn sơ qua mắt nhìn phía trước, liền có chút gượng gạo mà lại bất đắc dĩ nói. Chúng ta đã đến a. Đội thăm dò bốn người khác cùng nhau cúi đầu, nhìn về phía dưới xe phương. Hoàn toàn chính xác chính như kỵ sĩ nói, bọn hắn đã tiến vào sơn mạch phạm vi bên trong. Tòa này núi cao theo chân núi tới sườn núi đều là một mảnh xanh tươi tốt. Có thể một qua sườn núi, thuận tiện là một mảnh đá lởm chởm nham thạch vách đá. Lúc này xe bay ngay tại kỵ sĩ điều khiển bên dưới chuyển biến. nhưng loại này phương tiện phi hành chuyển biến không phải cùng người quay người một dạng nói. Chuyển liền chuyển, nó cần quấn một cái cự đại phạm vi mới có thể hoàn thành chuyển hướng mà liền tại chuyển biến. Chuyển tới phân nửa, tất cả mọi người sơ qua yên tâm, cảm thấy lần này kỵ sĩ miệng quạ đen có lẽ không có có hiệu quả thời điểm. Đột nhiên, xe bay ma lực động cơ tắt lửa. Không, cũng không phải là tắt lửa, mà là tại trong chớp mắt, tất cả ma lực động cơ bên trong tất cả năng lượng đều bị một cỗ lực lượng vô danh bóc ra. Rút khô, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Cao mấy ngàn thước không trung, mất đi động lực xe bay giống như là bị nam châm hút lại vụn sát. Lấy một loại quỷ dị mà lại kinh dị góc nhọn đường cong. Hướng tòa sơn phong sườn núi rơi xuống. Chuẩn bị kỹ càng chống cự trùng kích. Năm người đều có hoàng kim cấp thực lực. Cũng là sẽ không bởi vì xe bay mất khống chế khẩn trương thái quá. Nhưng này cỗ trong nháy mắt liền có thể để ma năng động cơ mất đi hiệu lực quỷ dị lực lượng thật sự là quá bức thần bí. Tất cả mọi người cảm giác không gì sánh được kinh dị. Chris hét lớn, làm tốt phòng ngự chuẩn. Không chờ hắn nói xong, xe bay đã hung hăng đâm vào giữa sườn núi phía trên. Nổ, bởi vì ma năng động cơ bên trong đã không có ma lực. Cho nên theo dữ liệu vụ nổ lớn cũng chưa từng xuất hiện. Cùng tới 5 người cá nhân đều theo xe bay giải rác hài cốt bên trong leo ra lúc. Tất cả mọi người còn có chút mờ mịt luống cuống. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Đối mặt 4 người khác vô cùng phức tạp ánh mắt. Cưỡi vũ trường giơ hai tay. Biểu thị đầu hàng. Hắn biện giải cho mình nói. Nơi này gặp nguy hiểm ta chỉ là đoán được thế thôi suy đoán sự tình. Có thể để miệng quạ đen sao? Coi như ta không nói. Một dạng phải tao ngộ nguy hiểm nha. Không có người để ý kỵ sĩ biện bạch. Thánh trước người trực tiếp tại một cái pháp lệnh trầm mặc. Sơ qua hóa giải một lần không khí khẩn trương. Sau đó, không cần bất luận cái gì chỉ thị. Nghiêm chỉnh huấn luyện đám người liền nhanh chóng triển khai đối xe bay hài cốt thu hồi công việc. Thuận tiện đem kỵ sĩ đá đi làm khuân vác. Không có xe bay, chúng ta di động năng lực liền muốn giảm bớt đi nhiều a. Ngay tại lôi kéo vứt bỏ kim loại, thu hồi ma pháp linh kiện thời điểm. Chris thở dài, sau đó ngồi xổm người xuống nhặt lên một hòn đá. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quan sát nó chất liệu. Phổ thông nham thạch, đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể để cho chúng ta ma năng động cơ mất đi hiệu lực. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, muốn mau rời khỏi tòa này quỷ dị núi, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ, không nguyện ý như vậy mà đơn giản tiến vào này phiến khả năng có địch ý Druid tồn tại rừng rậm. Người điên mới cùng Druid trong rừng rậm đánh. Dám làm như vậy người mộ phần cỏ đều cao 3 thước. Thật nhanh đêm xuống. Lúc đầu ở trong rừng hành tẩu thời điểm, thời gian còn kém không nhiều là chạng vạng tối. Cùng tới đám người phát hiện không đúng thời điểm, thái dương đã nhanh muốn xuống núi. Mà tại phi xa rơi xuống sự kiện sau lại dày vò không ít thời gian. Lúc này đã là cái này dị thế giới ban đêm. Màu xanh đậm trên bầu trời bắt đầu dần dần sáng lên lưa thưa lôi kéo tinh thần. Đây là thế giới tinh hà ranh giới thế giới thường gặp tinh không chỉ có tại tinh hà nội bộ. Mới có thể trông thấy sáng chói tinh hà. Bằng không, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cho dù là đối mặt thế giới trong tinh hà kia một phía. Biên giới thế giới tại ban đêm cũng vô pháp trông thấy bao nhiêu tinh quang. Loại này đêm tối. Sử dụng chiếu sáng ma pháp hoàn toàn chính là đem mình làm bia ngắm. Đám người chỉ có thể ở hắc ám bên trong thu hồi xe bay bên trên các loại có giá trị hài cốt. Tỉ như nói các loại đặc thù linh kiện, còn có ma năng động cơ hạch tâm, một hạt nhỏ, dùng hạch tinh. Loại này phỏng theo Moldavia lãnh chúa. Vị kia không thể gọi thẳng danh tự nam nhân thể nội hạch tâm lò luyện tiểu hình động cơ có bành. Chướng mạnh mẽ động lực, nhưng cho dù là như vậy động lực, nhưng cũng tại kỳ quái không gì sánh được quỷ dị lực lượng bên dưới biến mất vô hình. A, ngay tại Chris còn tại trầm tư thời điểm, bất thình lình, ngay tại quét sạch xe bay hài cốt thánh trước người khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó trầm giọng nói, chờ một chút, các ngươi trông, nơi này có gì đó quái lạ. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều theo thánh trước người đầu ngón tay di động. Ngay tại suy nghĩ, Chris cũng không ngoại lệ. Hắn đi lên trước, nhìn về phía thánh trước người chỉ vào địa phương. Kia là xe bay cùng ngọn núi va chạm tạo thành một cái hố to. Có tới sâu 7-8 thước. Tất cả thân xe hơn phân nửa đều hãm ở trong đó. Khủng bố như thế trùng kích lực. Nếu như bọn hắn vẫn là bạch ngân cấp thực lực, chỉ sợ tất cả mọi người không khỏi bị tổn thương. Cũng chính là bọn hắn tiến giai tới hoàng kim cảnh giới. Thân thể tố chất có biến hóa về chất, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá thánh trước người muốn đám người trông, hiển nhiên không phải hầm động bản thân. Hắn vận dụng thánh quang, tại hố bên trong chế tạo một cái nguồn sáng. Nhàn nhạt thánh quang chiếu rọi, đem hết thảy chiếu rọi không gì sánh được rõ ràng. Tức khắc, tất cả mọi người liền thấy rõ, kia khiến thánh trước người cảm thấy kinh ngạc sự vật, kia là một mảnh kim loại, chuẩn xác mà nói, là một mảng lớn kim loại, có thể trông thấy, hầm động dưới đáy, là một mảng lớn bằng phẳng kim loại, xe bay va chạm đem tầng ngoài tầng nham thạch đánh nát, nhưng không có để này phiến kim loại nhận nửa điểm tổn thương. Màu bạc trắng trên vách kim loại không có nửa điểm vết cát. Phía dưới chôn lấy cái gì đó. Người thi pháp sờ lên chính mình pháp trượng. Có chút cẩn thận lui lại một bước. Cẩn thận một chút. Chúng ta xe bay giống như chính là bị vật này hít tới. Nói, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn chung quanh một chút xung quanh. Mà bởi vì đám người trước mắt ở vào giữa sườn núi. Hắn có thể dễ như trở bàn tay trông thấy nửa mặt đêm đen như mực không? Cho nên, người thi pháp liền ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Quên, bỗng nhiên không nói lời nào. Thánh trước người có chút kỳ quái vì cái gì người thi pháp nói được nửa câu. Làm sao lại bất thình lình liền không thốt ra? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía pháp sư. Sau đó theo pháp sư ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Sau đó, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, tất cả những người khác đều quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chris cũng kỳ quái theo chính mình các đội hữu ánh mắt. Nhìn về phía không có mấy cái chấm nhỏ đen nhánh bầu trời đêm. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, cái này thế giới, mặt trăng. Ngay tại từ từ bay lên. Thất thần ở trên. Chân lý a, ông trời ơi. A ngộ. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người, bao gồm Chris tại bên trong, đều hít sâu một hơi, phát ra không rõ ràng cho lắm sợ hãi thán phục. Chiến sĩ trẻ tuổi nuốt xuống một ngụm nước miếng, dùng có chút mộng ảo giọng nói. Ta nói, Clark lại xuất phát phía trước có phải hay không nói qua. Chúng ta gặp được to lớn gì quái vật a? Ta không nhớ rõ, nhưng là, dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng có như thế lớn đi. Thánh trước người như nhau cần làm mộng thông thường giọng nói. Thần a, này, cái này, cuối cùng là gì đó? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Cho dù là rất kiến thức rộng rãi luyện kim thuật sư cũng vô pháp trả lời. Ri nhìn chăm chú đen nhánh không gì sánh được bầu trời đêm. Còn có đường chân trời chỗ. Những cái kia ngay tại chậm rãi dâng lên dỉ sát sắc mặt trăng. Theo bản năng nắm chặt song quyền. Sau đó lại vô lực buông ra. Những cái kia là mặt trăng. Những cái kia cũng là to lớn thú vật. Phản xạ thái dương quang huy, có ô trọc không chịu nổi màu sắc, kia to lớn vô cùng, đại khái là hình tròn hạo nguyệt, có cho dù vượt qua xa xôi tinh không cũng có thể rõ ràng nhìn thấy thô tráng xúc tu. có cho dù là vượt ngang tinh cầu ở giữa dài rằng rạc khoảng cách cũng vô cùng rõ ràng. Răng nanh to lớn xúc tu chậm rãi đong đưa, phía trên có rõ ràng không gì sánh được lỗ hổng cùng vết thương. Này to lớn thú vật đối mặt thế giới này một phía là một khỏa chết không nhắm mắt, to lớn độc nhãn kia đến tột cùng là con mắt, vẫn là một loại nào đó công kích siêu phàm bộ phận. Không ai biết, nhưng là không hề nghi ngờ, nó đã chết, có thể cho dù là chết, nó to lớn như vậy thân thể vẫn có thể kéo theo tinh cầu thủy triều lên xuống. Briss có thể cảm ứng được kia cỗ dẫn lực, đó chính là quả cầu này hình xúc tu to lớn thú vật xác chết. Cái này thế giới, mặt trăng, phóng thích ra dẫn lực. Mà dạng này mặt trăng, khoảng chừng 9 cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.